đi đoán, cũng minh bạch Vãn Vân Tông, cao tầng vì di tích cửa vào mở ra mà rất là khẩn trương. Đối với cái này sự kiện, Yến Thập Tam rất ít xen vào, tùy ý Trái Hoa nói. Trở lại Linh Dược Phong Chi về sau, Trái Hoa cùng Yến Thập Tam trò chuyện trong chốc lát, hắn tại Bách Bảo Đường còn có việc, liền cáo từ đã đi ra. Trái Hoa ly khai không lâu, Linh Dược Phong lại tới nữa khách tới thăm, đến chính là Súp Rảnh Rỗi. Trong tông phát sinh đại sự rồi. Súp Rảnh Rỗi vừa thấy được Yến Thập Tam, câu nói đầu tiên là đàm chuyện tối ngày hôm qua. Yến Thập Tam lão thần khắp nơi, bình yên nói, càng chuyện đại sự, đối với Súp Hương Chủ mà nói, càng là một cái cơ hội thật tốt. Súp Rảnh Rỗi cùng Trái Hoa bất đồng, Trái Hoa một mực đem Yến Thập Tam coi như là tốt nhất sư đệ, không có hắn tâm tư của hắn. Mà Súp Rảnh Rỗi tắc thì minh bạch, Yến Thập Tam không nghĩ giống như đơn giản như vậy. Xem ra, ngươi cũng biết sự tình gì rồi. Súp Rảnh Rỗi không khỏi hai mắt ngưng tụ, hắn không khỏi chịu giật mình. Đến bây giờ mới thôi, Vãn Vân Tông cao tầng hay vẫn là phong tỏa tin tức, tuy nhiên hắn thân là hương chủ, cũng biết Vãn Vân ngọn núi chính đã xảy ra sự tình, nhưng không có bất kỳ người có thể dựa vào gần cái chỗ kia, cụ thể là chuyện gì, phía dưới đệ tử không có ai biết. Yến Thập Tam cười cười, từ từ nói, phải biết, tự nhiên sẽ biết rõ, không biết, cũng không cần phải đi biết rõ. Súp hương chủ, ngươi nói có đúng hay không? Nếu như không biết sự tình, bị người đã biết, không là một chuyện tốt. Hiện tại, Súp Rảnh Rỗi là càng ngày càng nhìn không thấu Yến Thập Tam, hắn đã không đem Yến Thập Tam coi như bình thường đệ tam đại đệ tử đến đối đãi. Bất quá, ta muốn, Súp Hương Chủ sẽ rất nhanh biết rõ một sự tình. Súp Hương Chủ có nghĩ là muốn lập công? Yến Thập Tam du nhiên nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nào công lao? Lập công, Súp Rảnh Rỗi dĩ nhiên muốn, tại Vãn Vân Tông. Bất cứ một người đệ tử nào đều cần dùng điểm cống hiến đến cân nhắc, điểm cống hiến càng nhiều, có thể đổi đến đồ vật không càng nhiều. Yến Thập Tam híp mắt nói ra, Súp Hương Chủ, ngươi cái này vị trí cũng làm 50-60 năm lâu rồi, có nghĩ là muốn chuyển một chuyển. Cái này vui đùa có thể khai không được, lại để cho người nghe qua, hội đã cho ta thèm thuồng vị trí của bọn hắn. Súp Rảnh Rỗi không khỏi cười khổ một cái, nói ra. Yến Thập Tam y nguyên cười cười, nói ra, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Đây là nhân chi thường tình. Súp hương chủ, cái này không có gì không thể nói. Nói là nói như thế, ta đã là hương chủ rồi, lại hướng lên, tự là đường chủ, chớ nói ta nói đi đã đến bình cảnh, là trọng yếu hơn là, hướng bên trên vị trí đã ngồi đầy, không có có phòng trống. Súp Rảnh Rỗi cười khổ một cái, nói ra, bất kỳ một cái nào có tiến tới người, đều muốn đi bên trên đi, bất quá, Súp Rảnh Rỗi bây giờ có thể lực hướng bên trên đi. Một, hắn đạo hạnh không đủ, hai, thượng diện vị trí đã ngồi đầy. Ba, tự tính toán có phòng trống, chỉ sợ cũng không tới phiên hắn. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ngồi đầy vị trí, chắc chắn sẽ có người chuyển đi ra. Đây là Súp Hương Chủ cơ hội lập công, đến lúc đó, chắc chắn sẽ có Súp Hương Chủ một phần. Súp Rảnh Rỗi ngóng nhìn lấy Yến Thập Tam, thật sâu hô hít một hơi, nói ra, đi, dù sao ta đã lên ngươi cái này một chiếc thuyền, đắc tội Mẫn Ưng Chi về sau, ta liền không quay đầu lại cơ hội, ta đem toàn bộ thân gia đều áp tại trên người của ngươi. Người nói thế nào làm được cái đó cạch. Súp Rảnh Rỗi một câu nói kia, đúng là Yến Thập Tam muốn nghe đến. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tốt, ta sẽ không lại để cho Súp Hương Chủ thất vọng. Bất quá, dục tốc bất đạt, chúng ta từ từ sẽ đến, từng bước một đến, bàn tử, không phải một ngụm ăn thành. Súp Rảnh Rỗi không biết Yến Thập Tam trong hồ lô bán là thuốc gì đây, nhưng, bất kể như thế nào, hắn đối với Yến Thập Tam nhưng lại có trước nay chưa có tin tưởng. Tiếp được mấy ngày qua, Vãn Vân Tông cao tầng là sức đầu mẻ chán. Đúng vậy, di tích cửa vào là mở ra, nhưng, bọn hắn vào không được. Nguyên nhân rất đơn giản, cửa vào phong cấm bọn hắn mở không ra. Đó là một loại cổ xưa vô cùng cấm chế. Hơn nữa là cùng toàn bộ di tích làm một thể, hoàn toàn không có khả năng dựa vào vũ lực cường công mở ra. Trừ phi là trong truyền thuyết đạo tổ rồi. Nếu không, coi như là thiên tôn, chỉ sợ không có khả năng cưỡng ép mở ra. Đương nhiên, nếu như có thể cưỡng ép mở ra, tại thượng cổ thời điểm Linh Lung Cổ Hướng tự không cần tìm Yến Thập Tam rồi. Phải biết rằng, năm đó Linh Lung Cổ Hướng chủ nhân còn là một vị nghịch thiên vô địch bán tổ. Vũ lực vô địch. Đại vũ môn di tích chính là vô thượng đạo hoàng chỗ bố trí xuống, như vậy vô thượng tồn tại, coi như là thái cổ thời điểm, cũng có thể so sánh tại đạo tổ, hắn chỗ bố trí xuống cấm chế, muốn dùng vũ lực mở ra, đó là không có khả năng sự tình. Đi, đem thư viện đường các đệ tử tìm đến, sau mấy cái chữ cổ xuống dưới. Xem bọn hắn có hay không nhận thức loại này văn tự cổ đại. Cuối cùng, Lục Không ông phân phó nói ra, muốn cởi bỏ cái này cổ xưa vô cùng cấm chế, thiết yếu phiên dịch những văn tự cổ đại này, nếu không, muốn mở ra cấm chế, tự là đầm rồng hang hổ. thư viện đường, là Vãn Vân Tông một cái độc lập đường khẩu. Cái này cái đường khẩu đệ tử có thể không cần rất cao đạo hạnh, nhưng, có một cái yêu cầu, thiết yếu là hành văn muốn tốt. Bởi vì này một cái đường khẩu phụ trách sự tình ngoại trừ ghi chép, trong tông từng cái đệ tử thưởng phạt bên ngoài, còn muốn biên soạn ghi chép Vãn Vân Tông phát sinh mỗi một đại sự, biên thành Vãn Vân Tông lịch sử. Bất quá, Lục Không ông cùng bảy đại trưởng lão thất vọng rồi, tự tính toán hành văn tài hoa lại tốt thư viện đường đệ tử, cũng không nhận ra loại này cổ văn. Khó, khó, rất khó. Cuối cùng, Triệu lão thở dài nói, nghe đồn, này cổ văn sớm nhất xuất hiện tại Hồng Hoang viễn cổ thời điểm, có người nói, đây là một loại tiên văn. Muôn đời đến nay, hiểu loại này cổ văn người lác đác không có mấy. Nghe đồn, thượng cổ thời điểm đứng đầu vô địch Linh Lung Cổ Hướng, đã từng vơ vét thiên hạ hiểu loại này văn tự người, Linh Lung Cổ Hướng chi về sau, cường đại nhất Tố Chân Đạo, tổ đã từng hạ lệnh đốt cháy mất sở hữu cổ văn sách vở, từ đó về sau, cho tới bây giờ đạo tổ thời đại, hiểu loại này cổ văn người, đã tìm không thấy rồi. Bất luận như thế nào, đều muốn nếm thử một chút, bằng không thì, như thế một cái khổng lồ bảo tàng tại trước mắt lại không thể đắc thủ, cái kia thực là lại để cho người đứng ngồi không yên. Có trưởng lão nói ra, Lục Không ông nói ra, phân phó xuống dưới, tất cả đường chủ, tất cả hương chủ tìm kiếm hiểu cổ văn người, dù là chỉ hiểu một chút, đều lập tức đưa đến ngọn núi chính đến. Bảy đại trưởng lão đều lập tức phân phó xuống dưới, đương nhiên, bên trên cũng không nói gì làm cái gì vậy. Chỉ phân phó xuống dưới, tìm kiếm hiểu cổ văn người, đây là đối với hạ biên đường chủ cùng hương chủ một cái khảo hạch. Phía dưới đường chủ cùng hương chủ nhận được mệnh lệnh này, cũng biết đây là một cái cơ hội lập công, đều đem môn hạ của chính mình đệ tử toàn bộ gọi đến, từng cái hỏi đến, đặc biệt là xuất thân từ thư hương môn đệ tử, càng là trọng điểm hỏi đến. Cổ Tâm Minh cũng gấp bề bộn tìm kiếm mình môn hạ đệ tử, thậm chí có thể nói, hắn là giữ cửa hạ đệ tử tìm khắp mấy lần. Hắn cũng hy vọng có thể tìm được một cái có thể hiểu cổ văn đệ tử, lần trước bởi vì Yến Thập Tam, hắn tổn thất thảm trọng, thậm chí bị nhớ một cái lỗi nặng sai, hắn phải có một cái cơ hội lập công, dùng chuộc lỗi lầm của hắn. Đáng tiếc, Cổ Tâm Minh không sai biệt lắm đem Hà Vân nhất mạch đệ tử đều hỏi qua rồi, nhưng là, nếu không có một người đệ tử hiểu được cổ văn. Ngày hôm nay, Cổ Tâm Minh cùng Hà Vân nhất mạch mặt khác năm đại, đường chủ cùng gần sở hữu hương chủ thảo luận cổ văn việc này. Tuy nhiên, bọn hắn không biết bên trên chuyện đã xảy ra, nhưng, bọn hắn biết rõ, chuyện này không phải chuyện đùa. Yến Thập Tam, Cổ Tâm Minh không khỏi đem thanh âm cất cao, nói ra, chính là cái phế vật. Hắn biết cái gì cổ văn? Một cái đạo căn, thiên phú lưỡng phế người, như cổ văn loại này ra từ Hồng Hoang viễn cổ tiên văn. Hắn biết cái gì hiểu? Xúc Hương chủ, chúng ta là tại thảo luận chính sự, ngươi đừng chậm trễ mọi người thời gian. Nói đến Yến Thập Tam, Cổ Tâm Minh tự đại hận, hắn đồ nhi bị giết. Hắn bị phạt, đây hết thảy đầu sỏ gây nên tựu là Yến Thập Tam. Chớ nói Yến Thập Tam không có thể thật sự hiểu cổ văn, tự tính toán Yến Thập Tam thật sự hiểu cổ văn, hắn cũng sẽ không cho Yến Thập Tam cái này cơ hội lập công. Hắn hận không thể muốn giết Yến Thập Tam, trả lại cho hắn cơ hội lập công. Nói đùa gì vậy? Đường chủ, nói không chừng hắn thật sự hiểu một chút, muốn hay không lại để cho hắn thử một lần. Xúc rảnh rỗi chưa từ bỏ ý định bộ dáng, y nguyên đề cử Yến Thập Tam. Cổ Tâm Minh trọng trọng địa khẽ hừ, lớn tiếng nói, Xúc Hương chủ, ta mặc kệ ngươi thu Yến Thập Tam chỗ tốt gì, cũng mặc kệ ngươi theo trên người hắn đã nhận được cái gì đó, đây là một kiện đại sự, nếu như ngươi lại càn quấy, ngươi đi ra ngoài cho ta. Đây không phải chơi đùa mọi nhà sự tình, hừ, chớ lấy người khác chỗ tốt, tận đề cử một ít phế vật. Cổ Tâm rõ là Mẫn Ưng tâm phúc, Mẫn Ưng không tại, do Cổ Tâm Minh làm chủ, cho nên, Cổ Tâm Minh một mực phủ nhận, mặt khác đường chủ Hương chủ càng khó mà nói cái gì. Huống chi, mọi người cũng không rõ ràng lắm Yến Thập Tam hiểu hay không cổ văn, vạn nhất xúc rảnh rỗi cầm người ta chỗ tốt, loạn đề cử Yến Thập Tam, vậy thì phiền toái. Với ngươi muốn đồng dạng, Cổ Tâm Minh căn bản là sẽ không cho ngươi lộ diện cơ hội. Trở lại Linh Dược Phong, xúc rảnh rỗi đem hội nghị chuyện đã xảy ra cùng Yến Thập Tam nói một lần. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ta chính là cần muốn hiệu quả như vậy, cái này là một chuyện tốt. Cổ Tâm Minh không để ý tới ngươi, đừng sợ, hắc, lúc này đây. Hắn chết chắc rồi. Nói xong, hắn hai mắt lộ ra bức người hàn khí. Xúc rảnh rỗi không khỏi thở sâu thở ra một hơi, hiện tại hắn cảm thấy, Yến Thập Tam tuyệt đối không phải tốt như vậy gây, hiện tại, ai chọc tới hắn, ai dám hỏng bét. Xúc Hương chủ, Cổ Tâm Minh không để ý tới ngươi, không có vấn đề, ngươi đi tìm Chu Sư Tỷ, gọi Chu Sư Tỷ đề cử ta. Yến Thập Tam nói ra, ngươi được hay không được, thật sự hiểu cổ văn sao? Xúc rảnh rỗi trầm ngâm một chút, nói ra. Yến Thập Tam nhìn Xúc rảnh rỗi liếc, nói ra, Xúc Hương chủ, ngươi cái này là không tin ta. Ta có thể thả ra lời nói đi, thiên hạ tuy lớn, nhưng, thiên hạ không có người so với ta càng hiểu cổ văn. Nếu như không phải như vậy, ở kiếp trước Linh Lung Cổ Hướng Tự cũng không tìm tới hắn, phải biết rằng, hắn lão sư là phương diện này đại sư, Yến Thập Tam hoàn toàn đã học được hắn lão sư bổn sự. Tốt, ta đi. Súc rảnh rỗi cũng bất cứ giá nào rồi, hắn đối với Yến Thập Tam tràn ngập tự tin. Tại bảo trên điện, lại một lần nữa tổ chức hội nghị, bảy đại trưởng lão tại, Triệu lão đã ở, liền Chu Nghe Tuyết đã ở. Phải biết rằng, cái này hội nghị liền hộ pháp đều không có dự họp, Chu Nghe Tuyết chỉ có điều đệ tam đại đệ tử mà thôi. Nhưng, Chu Nghe Tuyết bất đồng, Chu Nghe Tuyết là Vãn Vân Tông gần vạn năm qua nhất rất giỏi thiên tài. Hơn nữa là Chu Quảng Văn nhất mạch duy nhất hậu nhân, là trọng yếu hơn là, Chu Nghe Tuyết sư phụ là ba đại nguyên lão một trong Lý lão, nghe nói, Lý lão được xưng Vãn Vân Tông đệ nhất cao thủ. Đạo hạnh là ba đại nguyên lão trong mạnh nhất một cái, hãy tìm không đến hiểu cổ văn người. Có trưởng lão bất đắc dĩ nói, lại tiếp tục như vậy, thời gian lâu rồi, môn phái khác hội nhận được tin tức. Website chuyện truyện.com ta ngược lại có thể đề cử một người. Lúc này, Chu Nghe Tuyết từ từ nói. Nghe Tuyết biết có hiểu cổ văn người. Lúc này đây Chu Nghe Tuyết yêu cầu dự họp hội nghị, liền Lục Không ông cũng kỳ quái, bất quá, không có cự tuyệt, luận tư cách, tuy nhiên nàng là đệ tam đại đệ tử, nhưng, lại hoàn toàn có tư cách này. Cái này không đơn thuần là bởi vì Chu Nghe Tuyết bối cảnh cùng xuất thân, là trọng yếu hơn là Chu Nghe Tuyết đạo hạnh tuyệt đối sẽ không thấp hơn, ở đây trưởng lão, thậm chí thẳng bức đệ một trưởng lão cổ trưởng lão. Yến Thập Tam. Chu Nghe Tuyết từ từ nói. Lục Không ông cái kia giống như bế không phải bế hai mắt lập tức một trương, tử mang phun ra nuốt vào, nói ra, tự là lần trước tiểu tử kia. Đúng vậy. Chu Nghe Tuyết chậm rãi nói ra, đây là súc rảnh rỗi hương chủ hướng ta đề cử. Nếu như người đệ tử này thực sự tài hoa, chỉ sợ Hà Vân ngọn núi chính tìm kiếm hiểu cổ văn người thời điểm sớm liền phát hiện, rồi, phía dưới không có bẩm báo, xem ra, chuyện này không thực. Hừ, chỉ sợ là súc hương chủ thu người ta chỗ tốt, nói không chừng là cái kia kiện phi hành bảo vật. Cho nên được chỗ tốt xúc hương chủ, lung tung đề cử một phen. Mẫn ưng lạnh lùng địa tiếng hư lạnh nói ra. Hiểu hay không, gọi tới liền biết. Một mực không nói chuyện Triệu lão mở miệng nói ra. Đi, đi đem Yến Thập Tam cùng xúc rảnh rỗi tìm đến. Lục Không ông phân phó nói ra. Chỉ chốc lát sau, Yến Thập Tam cùng xúc rảnh rỗi bị dẫn tới bảo điện bên trên. Yến Thập Tam lần thứ hai đến bảo điện đến, một chút đều không sợ hãi chàng, xúc rảnh rỗi thì là ngừng thở. Trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn đừng đem chuyện này làm hư rồi, bằng không thì, hắn là vạn kiếp bất phục. Nghe Tuyết đề cử ngươi, nói ngươi hiểu cổ văn, có thể như thế. Lục Không ông nói ra. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, hồi tông chủ, hồng hoang viễn cổ tiên văn, đối với ta mà nói, đó là một bữa ăn sáng. Như tông chủ không có thể mạo phạm, đệ tử mượn giấy bút dùng một lát. Nói xong, gỡ xuống cao trên bàn giấy bút, vung bút mà thôi. Trong nháy mắt. Cũng đã viết xong, bày tại cao trên bàn, lại để cho chư lão có thể xem, nói ra, ba chữ kia, là Vãn Vân Tông, ba chữ cổ văn. Ở đây chư vị trưởng lão dò xét thủ mà xem, nhưng, ở đây bảy đại trưởng lão, kể cả Triệu lão, cũng không nhận ra cổ văn. Hừ, ngươi có cái gì có thể chứng minh cái này là, Vãn Vân Tông ba chữ, nói không chừng ngươi lung tung ghi ba chữ, lừa bịp mọi người. Mẫn ưng lạnh lùng địa tiếng hừ lạnh nói ra. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, hồng hoang. Cách nay muôn đời xa, tuế nguyệt vô tình, có thể lưu hồng hoang cổ văn, hoặc là kinh thiên sách quý, hoặc là cổ chi cấm chế. Đã tông chủ cùng trưởng lão tình cổ văn, việc này như thế chi gấp, nếu như tiểu tử đoán không sai, không giống như là đạt được sách quý, cái kia hẳn là gặp được cổ văn cấm chế. Tiểu tử nhàn rỗi, đọc lượt kinh tạng các sách giải trí, Vãn Vân Tông lịch sử rõ như lòng bàn tay. Chúng ta Vãn Vân Tông là kiến tại một mảnh di tích phía trên, theo như chúng ta Vãn Vân Tông sách sử ghi lại. Cái này một mảnh di tích phía trên, đã từng thành lập một cái vô địch môn phái Đại Vũ Môn. Đại Vũ Môn chính là xây dựng vào thái cổ thời điểm, tại thái cổ thời điểm, không ít cổ phái hiện ở cổ văn cấm chế. Hơn nữa, chúng ta Vãn Vân Tông Thủy Tổ đã từng đào móc qua cái này một mảnh di tích, từng đào ra chút ít cổ văn. Trước đó vài ngày là thiên địa đại biến, cho nên, đệ tử suy đoán, tông chủ cùng trưởng lão đã tìm được Đại Vũ Môn di tích cửa vào, gặp cổ văn cấm chế. Yến Thập Tam thao thao bất tuyệt. Êm tai nói tới, để ở chẳng tất cả mọi người không khỏi chịu giật mình, Yến Thập Tam không có tận mắt thấy cửa vào, dựa vào những phỏng đoán này, vậy mà phỏng đoán gặp chuyện không may thực. Nghe được Yến Thập Tam cái này buổi nói chuyện, súc rảnh rỗi là hãi hùng khiếp vía, đây là thiên chuyện đại sự, hắn trước đó, một điểm cũng không biết, thật không ngờ Yến Thập Tam đẩy tựu đẩy ra rồi. Tốt, tốt, rất tốt, tài học uyên bác, tâm tư cẩn thận, một nhân tài. Triệu lão khen, ta hiểu hay không cổ văn, một giải cổ văn cấm chế liền biết. Yến Thập Tam bình tĩnh nói. Nói như vậy, ngươi là có nắm chắc phát cởi bỏ cổ văn cấm chế. Lục Không Ông nói ra. Yến Thập Tam từ từ nói, có thể, bất quá, tông chủ, ta có điều kiện. Làm càn, tại đây không phải ngươi đàm điều kiện địa phương. Ngươi như thế mục không tôn trưởng, đại ngôn không kém, ứng nhớ tội lớn. Mẫn Ưng khiển trách vừa nói đạo, Lục Không Ông xếp đặt thoáng một phát tay, đánh gãy Mẫn Ưng khiển trách thanh âm, nói ra, hảo tiểu tử, ngươi phải biết rằng, với tư cách Vãn Vân Tông đệ tử, đầy hứa hẹn Vãn Vân Tông phục vụ nghĩa vụ. Xúc rảnh rỗi bị giật mình, trong nội tâm kêu khổ thấu trời, tiểu tổ tông, bây giờ là ngươi lập công cơ hội thật tốt, còn nói gì điều kiện, đây không phải hại chết mọi người sao? Yến Thập Tam bình tĩnh nói, hồi tông chủ, đạo lý này, đệ tử minh bạch. Bất quá, đệ tử đề điều kiện, nguyên nhân có ba. À, đề điều kiện còn có nguyên nhân, thú vị, nói nghe một chút. Lục Không Ông nghiền ngẫm nói. Mặt khác sáu vị trưởng lão cũng nhìn xem Yến Thập Tam, đều cảm thấy, tiểu tử này lá gan quá lớn, đổi lại hắn đệ tử của hắn, bái tạ cũng không kịp, đây chính là đại cơ hội tốt. Mà Mẫn Ưng trong nội tâm là một bụng khí, nhưng, đành phải nhịn. Tông chủ nói không sai, thân là Vãn Vân Tông đệ tử, có nghĩa vụ vì Vãn Vân Tông phục vụ. Nhưng, ta nhớ được tông quy, đối với Vãn Vân Tông có cống hiến đệ tử, cũng tất có ban thưởng. Đại vũ di tích, thiên truyện đại sự, ta cởi bỏ cổ văn cấm chế, xem như một kiện công lao lớn. Yến Thập Tam nói ra, một cái công lớn. Lục Không Ông còn không có nói, Triệu Lão đã nói ra, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giải được mở. Đệ tử đã tính trước. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, một người đệ tử, vi môn phái lập công lớn, nếu như không chỗ nào cầu, yên lặng cống hiến. Chỉ có lưỡng nguyên nhân. Một, tất có mưu đồ, nói không chừng là môn phái khác phái tới gian tế. Hai, cái kia chính là môn phái này xảy ra vấn đề, thưởng phạt không rõ. Ta muốn, ta không phải là gian tế, mà chúng ta Vãn Vân Tông cũng sẽ không xảy ra vấn đề như vậy. Nếu như ta để điều kiện, tông chủ, ngươi cho rằng ta cởi bỏ cổ văn cấm chế, có phải hay không có thể đưa ra đạt được yêu cầu khen thưởng điều kiện? Chu sư tỷ, ta nói rất có đạo lý sao? Nói đến đây, Yến Thập Tam nhìn qua Chu Nghe Tuyết cười cười. Chu Nghe Tuyết ngưng nhìn qua Yến Thập Tam, không hề nghi ngờ, Yến Thập Tam cái này buổi nói chuyện, là nhằm vào lần trước nàng tại Tư Quá Nhai đối với hắn đã từng nói qua. Nếu như ngươi giải khai, có lẽ đạt được ban thưởng. Lục Không Ông nói ra, điểm này tông chủ yên tâm, nếu như ta không giải được, ta nguyện ý bị phạt. Hơn nữa, ta đem của ta cực phẩm phi hành bảo vật kính dâng cho Vãn Vân Tông, dùng đối nghịch đệ tử cuồng vọng vô tri xử phạt. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, Mẫn Ưng hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Đây chỉ là đệ tử đưa ra điều kiện một trong những nguyên nhân. Yến Thập Tam tiếp tục nói, thứ hai, đối với có cống hiến đệ tử, đích thật là có ban thưởng, bất quá, tông chủ ban thưởng, không có thể ta muốn. Người nghĩ muốn cái gì? Có trưởng lão hai mắt ngưng tụ, hỏi. Chờ một lát đệ tử nói sau, đệ tử nói cái nguyên nhân thứ ba. Yến Thập Tam nói ra, thứ ba, ta tin được tông chủ, cũng tin được chư vị trưởng lão, nhưng, lời nói mạo phạm, đệ tử không tin được người phía dưới. Đệ tử cũng không dám đảm bảo, đệ tử ban thưởng chứng thực đến phía dưới, hội giảm giá, hoặc là mạc minh kỳ diệu biến mất các loại. Lời này của ngươi là có ý gì? Hừ, chẳng lẽ chúng ta những lão bất tử này hội nuốt công lao của ngươi không thành? Mẫn Ưng nặng nề mà khẽ hừ. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tông chủ cùng trưởng lão, nhất định là sẽ không làm chuyện như vậy. Bất quá, ta tiểu tiểu nhân vật, có người cố ý không cho đệ tử vì trong tông làm ra cống hiến. Cho nên, đệ tử sợ công lao của mình sẽ bị người bốc lên lĩnh, cho nên, vừa vặn tông chủ cùng chư vị trưởng lão ở đây, cho nên, đệ tử trước đưa ra điều kiện. Đây là chuyện gì xảy ra? Lục Không Ông cũng nghe ra đi một tí hương vị đến rồi, ở đây trưởng lão, không có một cái nào là đồ ngu, cũng nghe ra hương vị đến rồi, đều nhìn qua Mẫn trưởng lão. Việc này phải hỏi Xúc hương chủ. Yến Thập Tam bình tĩnh nói. Xúc rảnh rỗi bị Yến Thập Tam lời này một chuyến, thay đổi kêu to một tiếng, sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Xúc rảnh rỗi, đây là chuyện gì xảy ra? Lục Không Ông sắc mặt trầm xuống, hỏi. Tông chủ, cái này, ta không biết chuyện gì xảy ra. Xúc rảnh rỗi dọa sợ, hắn cũng không khỏi nhìn qua Yến Thập Tam, thoáng cái mộng. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, đệ tử nghe thấy tông chủ cùng trưởng lão tìm kiếm hiểu cổ văn người, cho nên, liền hướng Xúc hương chủ đề cử chính mình. Nhưng, một mực đều không có bên dưới, về sau. Tìm được Chu sư tỷ, mới có bên dưới, Xúc hương chủ, có hay không việc này? Xúc rảnh rỗi, ngươi nói. Lục Không Ông nói ra. Xúc rảnh rỗi không phải cái đồ đần, hắn cũng là linh lung người. Lập tức minh bạch, gấp nói gấp, tông chủ, cái này cũng không nên trách ta, đệ tử thế nhưng mà tận lực. Yến Thập Tam hắn, thật sự là hắn nói là hắn hiểu cổ văn. Ta dám đề cử hắn rồi, ta là đề cử cho cổ đường chủ, Hà Vân chủ mạch sở hữu đường chủ đều. đều có thể làm chứng cho ta là chắc chắn 100% nói. Nhưng, cổ đường chủ không để cho đề cử, ta mới muốn những biện pháp khác, nhất, cuối cùng là Chu sư muội cho chúng ta đề cử, tông chủ, ngươi cần phải minh giám, ta cũng không có chèn ép Yến Thập Tam ý tứ, ta là đối với Vãn Vân Tông trung thành và tận tâm. Lần trước Yến Thập Tam giết Từ Minh, cổ tâm rõ là ghi hận trong lòng a, không để cho Yến Thập Tam cơ hội lập công. Đại trưởng lão cổ trưởng lão lạnh lùng nói. Đi, đem cổ tâm minh cùng Hà Vân nhất mạch sở hữu đường chủ gọi tới cho ta. Lục không ông sắc mặt lạnh như băng, di tích mở ra, tại đây trọng yếu vô cùng trong lúc mấu chốt đã có người không là đại cục suy nghĩ, này làm sao không cho lục không ông giận dữ đây này. Đây quả thực là tại tổn hại Vãn Vân Tông lợi ích, Mẫn Ưng sắc mặt rất khó nhìn, không khỏi lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam liếc, hắn cái lúc này, minh bạch Yến 13 muốn giết chết cổ tâm minh, trong lòng của hắn đại hận, nhưng, tại nơi này trong lúc mấu chốt hắn muốn mở miệng. Như vậy hắn sẽ chiêu đến tông chủ cùng 6 vị trưởng lão cùng với triệu lão trách cứ, cho nên, trong lòng của hắn mặc dù lớn hận, đành phải nhịn xuống rồi. Một lát, Hà Vân chủ mạch lục đại đường chủ được vời đến rồi, lục đại đường chủ gặp tông chủ cùng 7 đại trưởng lão cùng, với cấp quan trọng triệu lão đều tại, trong khoảng thời gian ngắn trong nội tâm kinh hãi, không biết phát sinh chuyện gì. Các ngươi nói, súp rảnh rỗi có hay không hướng cổ tâm minh để cử Yến Thập Tam phiên dịch cổ văn? Lúc này đây, lục không ông thật sự nổi giận. Ở đây những thứ khác 5 vị đường chủ gặp súp rảnh rỗi cùng Yến Thập Tam đều tại, cái lúc này, tất cả mọi người cảm thấy không ổn rồi, một vị đường chủ đành phải nói ra, hồi tông chủ, ngày đó hội nghị, súp hương chủ đề cử rồi. Hừ, cổ minh tâm, vị này đường chủ còn có ô hãm ngươi. Lục không ông trầm giọng nói. Chưa, không có. Có thể, thế nhưng mà, tông chủ, cổ tâm biết rõ đại sự không ổn, bề bộn nói là đạo. Đã đủ rồi. Lục không ông đánh gãy cổ tâm minh. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào ở đây mặt khác 5 vị đường chủ, trầm giọng nói, đã súp rảnh rỗi đề cử Yến Thập Tam, các ngươi tại sao không có lên trên báo cáo? Chấp pháp đường chủ nhìn cổ tâm minh liếc, lại nhìn mẫn trưởng lão liếc, cái lúc này, hắn biết rõ, cổ tâm minh đã xong. Chấp pháp đường chủ nói ra, hồi tông chủ, Hà Vân nhất mạch sự vụ, một mực do cổ đường chủ trì, mẫn trưởng lão không tại, cổ đường chủ có được hết thảy quyền phủ quyết, đây là mẫn trưởng lão thân điểm. Lúc ấy, súp rảnh rỗi đề cử Yến Thập Tam, cổ đường chủ một ngụm bác bỏ Yến Thập Tam, chúng ta không có quyết định cơ hội. Cái này cũng không quái chấp pháp đường chủ bỏ đá xuống giếng, bọn hắn còn sẽ không ngốc đến vì cổ tâm minh chịu tiếng xấu thay cho người khác, cổ minh tâm là mẫn trưởng lão tâm phúc, bọn hắn sẽ không ngốc đến vì cổ tâm minh nói tốt. Đúng vậy, tông chủ, lúc ấy là cổ đường chủ một ngụm bác bỏ. Mặt khác đường chủ cũng không ngốc, hiện tại, ai cũng minh bạch, cổ minh tâm đã xong. Bọn hắn có thể không muốn bởi vì chuyện này đã bị liên lụy, huống chi, lúc ấy cũng là cổ tâm minh hoàn toàn bác bỏ Yến Thập Tam, bọn hắn liền cơ hội mở miệng đều không có. Tốt, các ngươi đi xuống đi, cổ tâm minh lưu lại. Lục không ông trầm giọng nói. Lúc này, chứng cớ vô cùng xác thực, cổ tâm minh muốn chia biện đều khó có khả năng rồi. Mặt khác đường chủ lui ra chi về sau, tông chủ lục không ông ngồi ở chỗ kia, hai mắt lại là giống như bế không phải bế, vừa rồi giận dữ, hiện tại hắn tựa hồ là dẹp loạn tức giận trong lòng. Cổ tâm minh, ngươi vốn là bao che đồ đệ làm sằng làm bậy, chẳng phân biệt được thị phi hắc bạch, hiện tại lại đả kích môn hạ đệ tử, không cho môn hạ đệ tử lập công, hư mất trong tông đại sự. Xem ra, năng lực của ngươi là có hạn, không phối hợp lại tiếp tục ngồi ở đường chủ vị. Về sau ngươi không hề đảm nhiệm Hà Vân chủ mạch sự vụ đường chủ chi đảm nhiệm, đường chủ vị tạm thời ghế trống, niệm tình ngươi những năm gần đây này đối với bổn tông có công, ngươi về sau bổng lộc không thay đổi. An tâm dưỡng lão đi thôi. Lục không ông chỉ hoãn âm thanh nói. Thoáng cái, cổ tâm minh sắc mặt chịu trắng bệch, Hà Vân chủ mạch sự vụ đường chủ vị đây chính là một cái chức quan béo bở. Hơn nữa, hắn là mẫn ưng tâm phúc, trong đó có bao nhiêu chỗ tốt, không là người ngoại biết, hiện tại hắn bị tước đoạt quyền hành, đối với hắn quả thực tựu là đả kích chí mệnh. Cổ tâm minh không khỏi nhìn về phía chủ tử của mình mẫn ưng trưởng lão, mà mẫn ưng trưởng lão lúc này an tọa bất động, hiện tại ai nấy đều thấy được đến tông chủ là quyết tâm muốn làm cổ tâm minh. Hơn nữa, đang ngồi mặt khác 6 vị trưởng lão đều không có lên tiếng, nói cách khác khen đối với tông chủ quyết định, một mình hắn không muốn cùng tông chủ, 6 vị trưởng lão là địch, hiện tại tự tính toán hắn lên tiếng cũng đồng dạng cứu không được cổ tâm minh, tăng thêm tông chủ cùng 6 vị trưởng lão không vui mà thôi, cho nên, hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không lên tiếng. Cổ tâm minh xét mẫn ưng ai xem không thấy, biết rõ chính mình đã xong, hắn sắc mặt xám trắng, cúi đầu nói ra, đệ tử lĩnh tội. Lúc này, hắn muốn phản kháng, chỉ sợ cũng chờ mình không được cái gì sóng lớn, lưu được thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt, đi xuống đi. Lục không ông bình tĩnh nói. Cổ tâm minh không dám lại lên tiếng, lui xuống, tại lui xuống đi thời điểm, oán độc vô cùng nhìn Yến Thập Tam liếc, hắn đối với Yến Thập Tam là tràn đầy độc hận, hắn rơi xuống hôm nay như vậy ruộng đồng, hết thảy đều là vì Yến Thập Tam mà lên. Cổ Tâm Minh hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình cuối cùng nhất hội đưa tại một cái đạo căn, thiên phú lưỡng phế rực tay không trong. Xúc rảnh rỗi, ngươi vốn là còn Yến Thập Tam trong sạch có công, hiện tại lại đề cử Yến Thập Tam có công, ngươi tuệ nhãn thức người, cái này công lao tạm thời ghi nhớ. Lục Không Ông nói ra, đa tạ tông chủ, đa tạ trưởng lão, đệ tử sẽ vì Vãn Vân Tông làm một cát cống hiến. Xúc Hưng dập đầu bái tạ, trong nội tâm thật dài thở ra một hơi, vừa rồi hắn là bị dọa đến không nhẹ, nhưng là, phong hồi lộ chuyển, lại một lần lập được công. Trong lòng của hắn không khỏi cảm kích Yến Thập Tam, xem ra, hắn đi theo Yến Thập Tam là theo đúng người. Hảo tiểu tử, hiện tại ngươi có thể nói điều kiện của ngươi đi à nha? Lục Không Ông chậm rãi nói ra. Lục Không Ông có thể ngồi ở tông chủ vị, không phải một vị ngu ngốc thế hệ, không cần nghĩ cũng biết Yến Thập Tam đối với Cổ Tâm Minh có phẫn đỗi, nếu như không xử trí Cổ Tâm Minh, chỉ sợ Yến Thập Tam là không sẽ cố gắng làm sự tình. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, hồi tông chủ, tiểu tử còn không có cởi bỏ cổ văn cấm chế, nào dám nói điều kiện, chờ tiểu tử cởi bỏ chi về sau, nhắc lại điều kiện cũng không muộn, miễn cho người khác dùng làm đệ tử không có cái kia năng lực. Không biết tông chủ muốn khi nào cởi bỏ cổ văn cấm chế. Chỉ cần tông chủ muốn cởi bỏ, đệ tử tùy thời cũng có thể động thủ. Lục Không Ông cùng chư trưởng lão trao đổi thoáng một phát, có trưởng lão nói ra, tông chủ, càng nhanh càng tốt, miễn là đêm dài lắm mộng. Tốt, tùy ý không khỏi xung đột. Lục Không Ông hạ quyết định nói ra, tự hôm nay, một cởi bỏ cấm chế, chúng ta tự tiến di tích. Chư vị trưởng lão, trong môn hộ pháp cũng nên biết chuyện này lúc sau, các vị cái này đi chuẩn bị một chút, an bài tốt nhân thủ, một cởi bỏ cổ văn cấm chế, chúng ta tự đi vào. Cái kia chúng ta tự nhanh đi mau trở về a, triệu tập hảo nhân thủ, ở chỗ này tập hợp, sau đó lập tức tự đi. Có trưởng lão nói ra, thời gian nháy con mắt, tông chủ cùng chư vị trưởng lão đều ly khai bảo điện, triệu tập đệ tử. Mỗi một vị trưởng lão quản hạt phía dưới đều có nhất định sổ mục đích hộ pháp, đường chủ. Lúc này đây mở ra di tích, không phải một chuyện nhỏ tình, ngoại trừ đối với Vãn Vân Tông có lợi bên ngoài, đối với chư vị trưởng lão cũng rất có lợi, tại an bài tiến vào di tích đệ tử cái này một phương diện. Thế nhưng mà rất có chú ý, bởi vì, đây là một lần cơ hội lập công, bất luận kẻ nào đều sẽ không bỏ qua cơ hội. Trong khoảng thời gian ngắn, bảo điện ở trong chỉ còn lại có Yến Thập Tam cùng Súc Rảnh Rỗi hai người tại. Cái này lại để cho Súc Rảnh Rỗi trong lòng không khỏi phát lạnh, Yến Thập Tam chẳng qua là một vị dược đồ mà thôi, lại như thế bày mưu nghĩ kế. Cổ Tâm Minh tại Hà Vân chủ mạch đương đường chủ đã rất lâu rồi, hắn còn có Mẫn Ưng làm chỗ dựa, ai sẽ nghĩ tới vậy mà sẽ bị Yến Thập Tam vặn ngã đây này. Cái này lại để cho Súc Rảnh Rỗi cảm giác được, cùng Yến Thập Tam là địch, tuyệt đối là một kiện ác mộng sự tình. Chờ một lát Súc Hương chủ đi theo ta là được, ta cũng nghĩ thế không có người hội chọn lựa ngươi đi di tích, bất quá, ngươi đi theo ta đi, chỉ sợ cũng không có ai sẽ đi đập phá mượn nói vậy sự tình. Tiến di tích không phải một chuyện nhỏ, nói không chừng có thể có cơ hội lập công. Dù sao về sau ngươi đi theo ta đi, ta tiến di tích ngươi hãy theo ta đi vào, cái này tự cũng không sai rồi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Ta minh bạch. Lúc này, Súc Rảnh Rỗi đối với Yến Thập Tam là nói gì nghe nấy, ngắn ngủn một hai thời gian ở trong, Yến Thập Tam cho hắn lần lượt kinh hỉ, cái lúc này, hắn đối với Yến Thập Tam có vô cùng tin tưởng. Không có trong chốc lát, Lục Không Ông cùng thất vị trưởng lão triệu tập nhân thủ đúng chỗ, ngoại trừ triệu lão, tông chủ, thất vị trưởng lão đều đi bên ngoài, Chu Nghe Tuyết cũng đi. Thất vị trưởng lão phía dưới, còn triệu có hộ pháp tiến về trước, đều là Vãn Vân Tông tinh nhuệ, mà ở Mẫn Ưng sau lưng còn có Dương Bảo Sinh. Dương Bảo Sinh chính là Mẫn Ưng thân truyền đệ tử, là hắn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, lúc này đây tiến di tích, hắn đương nhiên hội mang lên chính mình thân truyền đệ tử rồi. Cổ Tâm Minh đã ở, hắn đứng tại mặt sau cùng, hắn thỉnh thoảng dùng oán độc ánh mắt hướng Yến Thập Tam ngắm đi. Cổ Tâm Minh tổng cứu là Mẫn Ưng một tay đến đỡ lên tâm phúc, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Cổ Tâm Minh, lúc này đây tiến di tích, Mẫn Ưng muốn cho hắn cơ hội lập công, tốt lấy công chuộc tội, dùng trở lại Hà Vân chủ mạch sự vụ đường chủ vị. Cổ Tâm Minh cuối cùng lại Mẫn trưởng lão tâm phúc, muốn hoàn toàn đà đảo hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, chỉ cần Mẫn trưởng lão không ngã, hắn sẽ rất khó hoàn toàn bị đánh tiếp. Cổ Tâm Minh vừa mới hay vẫn là mang tội sự tình, nhưng bây giờ đạt được tiến vào di tích cơ hội, cái này có thể nghĩ Mẫn Ưng là cỡ nào coi trọng hắn. Súc Rảnh Rỗi không khỏi vì Yến Thập Tam lo lắng, thấp giọng địa đối với Yến Thập Tam nói ra, hắn là đối với ngươi oán hận vô cùng, cẩn thận một chút. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta chỉ sợ hắn đối với ta không hận. Dám đối với ta ra tay, như vậy hắn chết chắc rồi, ai cũng cứu không được hắn. Yến Thập Tam lời này rất nhẹ, nhưng, hàn khí lại để cho người không khỏi đánh nữa một cái lạnh run. Súc rảnh rỗi không khỏi thật sâu hô hít một hơi, hắn tuy nhiên không biết Yến Thập Tam có thủ đoạn gì, nhưng, theo hắn vạn ngã Cổ Tâm Minh thủ đoạn đến xem ra, Cổ Tâm Minh thật sự bị Yến Thập Tam theo dõi, không tiêu diệt hắn, chỉ sợ Yến Thập Tam là sẽ không dừng tay rồi. Tốt rồi, tất cả mọi người đến đông đủ, lên đường đi. Cuối cùng, Lục Không Ông phân phó nói ra. Di tích cửa vào cách Vãn Vân ngọn núi chính rất gần, Lục Không Ông xuất đội, hắn liền phi hành bảo vật đều không cần, trực tiếp lăng không hư bước, một bước 10 trượng, hướng di tích cửa vào mà đi. Lục Không Ông không cần phi hành bảo vật, những trưởng lão khác hộ pháp cũng không có ý tứ dùng, cũng đều nhao nhao lăng không hư bước, đi theo mà đi. Yến Thập Tam cũng sẽ không lăng không hư bước, hắn tế ra cá ngao thái hư, đem súc rảnh rỗi cuốn vào phi hành bảo vật bên trong, thoải mái nhàn nhã theo sát tại Lục Không Ông sau lưng. Yến Thập Tam phi hành bảo vật, chính là thiên tôn cực phẩm, một mảnh dài hẹp đại đạo văn lạc rủ xuống, đại đạo pháp tắc lưu chuyển, tràn ngập sâu như vực sâu biển lớn khí tức, như thế cực phẩm. Đừng nói là ở đây hộ pháp, coi như là trưởng lão cũng không khỏi chịu tâm động, bất quá, hiện tại không người nào dám đánh Yến Thập Tam phi hành bảo vật chủ ý. Di tích cửa vào, là ở Vãn Vân ngọn núi chính 10 dặm bên ngoài, chỗ đó vốn là một tòa tiểu sơn, nhưng là, hiện tại đã hoàn toàn văng tung tóe. Tại văng tung tóe trung ương, lộ ra một ngụm so cái bàn còn muốn lớn hơn giếng cổ. Giếng cổ ở trong không phải thanh tịnh nước giếng, dĩ nhiên là một mảnh dài hẹp đan vào đạo văn như là nước chảy đồng dạng, mà đang ở cái này như nước chảy đồng dạng đạo văn, bên trong thậm chí có vô số cổ văn tại chìm nổi bất định, những chìm nổi này tại đạo văn, bên trong cổ văn vậy mà như cùng một cái tinh vũ đồng dạng, huyền ảo khó lường. Hảo tiểu tử, ngươi vừa rồi thế nhưng mà đem lời nói được tràn đầy, ngàn vạn đừng làm cho mọi người thất vọng. Tại giếng cổ bên cạnh, Lục Không Ông đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, cái này tông chủ yên tâm, nếu như ta Yến Thập Tam mở không ra, thiên hạ không người có thể đánh nhau mở. Khẩu khí thật lớn. Mẫn ưng lạnh lùng địa khẽ hừ, mà Yến Thập Tam lý đều không để ý Mẫn ưng. Hắn vòng quanh giếng cổ đi đi lại lại, một bộ cẩn thận nghiên cứu bộ dáng. Trên thực tế, Yến Thập Tam chẳng qua là giả vờ giả vịt mà thôi, ở kiếp trước. Hắn cũng đã mở ra qua giếng cổ, hắn đánh nhau mở đích phương pháp nhưng tại ngực, hắn giả vờ giả vịt, chẳng qua là không muốn làm cho người khác hoài nghi hắn mà thôi. Yến Thập Tam một vòng lại một vòng địa vòng quanh giếng cổ chuyển, Lục Không Ông cùng chư vị trưởng lão đều là bái kiến gió lớn sóng người, có thể cảm thấy trụ khí, đều không nói gì, trưởng lão không có lên tiếng, phía dưới hộ pháp càng khó mà nói cái gì, tất cả mọi người trầm mặc, bất quá, cũng không phải ai cũng có người nọ tự giác. Nếu như không giải được, tự đừng tại đây giả vờ giả vịt, lãng phí mọi người thời gian. Dương Bảo Sinh lạnh lùng nói. Dương Bảo Sinh là Mẫn Ưng trưởng lão thân truyền đệ tử, Yến Thập Tam vạn ngã Cổ Tâm Minh sự tình hắn cũng nghe nói, bái nhập Vãn Vân Tông cùng ngày, Yến Thập Tam cùng hắn tranh luận, hắn tự đối với Yến Thập Tam không có hảo cảm, hiện tại, hắn đối với Yến Thập Tam ác cảm càng tăng lên. Yến Thập Tam ngừng lại, nhìn qua Dương Bảo Sinh, dùng rất ôn nhu ngữ điệu nói ra, nói như vậy Dương Sư Huynh là có cởi bỏ diệu pháp, như là như thế này. Tiểu tử lại để cho hiền là. Dương Bảo Sinh ăn hết một người câm thiếu, hắn ở đâu có thể cởi bỏ cổ văn cấm chế, nhưng, hắn lời nói ra rồi, lại không thể thu hồi, bị Yến Thập Tam như vậy không mặn không nhạt địa đút một câu, so nuốt một con ruồi còn buồn nôn. Xúc Hương Chủ, đi lấy một chỉ thùng nước đến. Muốn trường tác, Yến Thập Tam không hề nhìn Dương Bảo Sinh liếc, phân phó Xúc Rảnh Rỗi nói ra. Cái này đối với Xúc Rảnh Rỗi mà nói, là lập công đại thời cơ tốt, nơi nào sẽ chối từ, lập tức chạy ra ngoài. Không có trong chốc lát, Xúc Rảnh Rỗi mang theo một chỉ thùng gỗ trở lại, trường tác buộc lên. Yến Thập Tam tiếp nhận thùng gỗ, một tay nắm tác, hai mắt dừng ở trong giếng văn tự cổ đại, thần thái ngưng trọng, vẫn không nhúc nhích, toàn thân kéo căng, mọi người đều bị Yến Thập Tam khẩn trương khí tức lây, cũng không khỏi khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào giếng cổ ở trong, mọi người cũng không biết Yến Thập Tam muốn làm gì. Ngay tại mọi người siết chặt trương thời điểm, Yến Thập Tam xuất thủ, lập tức, Yến Thập Tam trong tay thùng gỗ thoáng cái ném ra ngoài, như tia chớp đồng dạng. Mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, nghe được rầm rầm, một tiếng, Yến Thập Tam đã theo cái kia như nước chảy đồng dạng đạo văn, bên trong mò lên một cái chữ cổ đến. Mọi người không rõ chuyện gì xảy ra, tại ngắn ngủ một lát tầm đó, Yến Thập Tam mò lên hơn 20 cái văn tự cổ đại. Có thể rồi. Yến Thập Tam cầm trong tay thùng gỗ quăng ra, nói ra. Hắn lời mới vừa dứt, ông một tiếng, toàn bộ giếng cổ sáng, chìm nổi ở đằng kia, như nước chảy đồng dạng đạo văn bên trong sở hữu cổ văn đều sắp xếp. Thoáng cái xếp đặt thành một quyển sách cổ trương một thành, thoáng cái mở ra một cái vực môn, chỉ thấy vực môn ở trong là đạo văn lưu chuyển, cũng không biết cái này vực môn là đi thông nơi nào. Đây là một cái cổ xưa cấm chế, cả cấm chế là một quyển sách nguyên vẹn cổ trương, bất quá, Cái này đạo văn nước chảy ở trong cổ văn lại nhiều ra 25 cái, chỉ có đem 25 cái nhiều ra đến cổ văn lấy mất, mới có thể đánh nhau khai cái này cấm chế, mở ra vực môn. Yến Thập Tam bình tĩnh nói. Yến Thập Tam dễ dàng địa mở ra cổ văn cấm chế, thoáng cái lại để cho người ở chỗ này đều chịu thuyết phục, phải biết rằng, cái này quyển sách cổ trương hơn 1.000 chữ, ở trong đó tìm ra 25 cái dư thừa chữ cổ. Đây không phải là một kiện chuyện dễ dàng, điều này cần đối với cổ văn thuộc nằm lòng. Ngươi là từ đâu học được cổ văn? Chu Nghe Tuyết nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, cái này cổ văn, chính là Hồng Hoang Viễn cổ văn tự, nghe đồn này là thiên văn, thiên hạ có thể hiểu này văn người, chỉ sợ là giải rác không có mấy. Nói như vậy, Chu Sư Tỷ là đối với ta hoài nghi. Yến Thập Tam không sợ hãi không sợ, rất bình tĩnh, cười cười, nói ra, cái này cũng không có cái gì nhận không ra người sự tình, ta từ nhỏ tựu là đạo căn. Thiên phú lưỡng phế, hoặc là tu hành không được tốt lắm, bất quá, từ nhỏ tựu là thích xem loạn thất bát tao sách, xem qua sách, không có 100 vạn sách, cũng có 10 vạn sách. Đã thấy nhiều, hiểu đồ vật cũng liền có hơn. Mượn tàng kinh các sách giải trí mà nói, tất cả mọi người đem chú ý lực đặt ở công pháp trên bí kíp, ta muốn, đang ngồi trưởng lão hộ pháp, đều không có nhìn, qua trong tàng kinh các những vô dụng kia lịch sử địa lý các loại sách giải trí a, ta có thể cho mọi người chỉ rõ một quyển sách, tại Hà Vân chủ mạch tàng kinh các ở trong. Thì có một sách chúng ta Vãn Vân Tông Thủy Tổ vật gia truyền, đó là Thủy Tổ muộn chỗ viết, không phải công pháp gì bí kíp, là Thủy Tổ lúc tuổi già cũng nghiên cứu thoáng một phát cổ văn, đương nhiên, Thủy Tổ cái này một sách cổ văn chỉ có giải rác hơn 30 chữ mà thôi, nhưng, đều là nhất thường xuất hiện văn tự cổ đại. Yến Thập Tam cái này buổi nói chuyện, phía trước hoàn toàn là chuyện phiếm, cái gì đọc sách nhiều hơn tự hiểu cổ văn, cái này hoàn toàn là chuyện phiếm, đằng sau ngược lại là thực, bởi vì hắn so sánh Vãn Vân Tông địa lý thế núi thời điểm. Chờ mình rất nhiều sách giải trí, tại đây rảnh rỗi trong sách, hoàn toàn chính xác có một bản Vãn Vân Tông Thủy Tổ viết sách. Trên thực tế, Vãn Vân Tông Thủy Tổ cũng từng nghiên cứu qua cổ văn, muốn mượn này mở ra di tích, đáng tiếc, hắn thọ nguyên không nhiều, đến cuối cùng đều không có thành công. Ở đây Lục Không Ông, bảy đại trưởng lão cùng với chư hộ pháp, cũng không khỏi nhìn nhau liếc, bọn hắn tại Vãn Vân Tông lâu như vậy, thậm chí ngay cả chuyện này đều hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, bọn hắn một lòng tu đạo. Đối với những sách giải trí này căn bản là không có hứng thú. Lục Không Ông cùng chư vị trưởng lão nhìn nhau liếc, nói ra, ai làm tiên phong, xung phong tiến đi dò thám. Đối mặt di tích, coi như là Lục Không Ông, cũng không dám khinh thị. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau liếc, tiến vào di tích là đại cơ duyên một kiện, nhưng, chỉ sợ cũng có hung hiểm. Được rồi, ta đi. Yến Thập Tam gặp tình huống này, không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, lời nói vừa rơi xuống, nhảy vào cổ trong giếng, vừa dụng nhập vực môn, cả người hắn tự biến mất. Bị truyền tống đi. Súc rảnh rỗi gặp Yến Thập Tam nhảy đi vào, hắn cắn răng một cái, cũng không trong khu vực quản lý có nhiều hung hiểm, cũng thoáng cái nhảy đi vào. Lúc này, là hắn biểu hiện thời điểm, Yến Thập Tam đều đi xuống, hắn còn có thể do dự sao? Mà thôi, chúng ta liền một cái đệ tam đại đệ tử đều không bằng. Lục Không Ông than nhẹ một tiếng, nói ra, ở chỗ này đóng ở đệ tử, tiếp tục lưu thủ tại chỗ này, không có có mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không được tiến đến, ai cũng không ngoại lệ. Nói xong, hắn cũng nhảy vào giếng cổ. Hiện tại liền tông chủ đều tiến vào, mọi người còn có thể do dự sao? Trong lúc nhất thời, Vãn Vân Tông trưởng lão hộ pháp cũng giống như hạ nồi sủi cảo, phốc thông địa nhảy đi vào, bị vực môn truyền tống đi. Đương bảy đại trưởng lão cùng chư hộ pháp đều sau khi đi vào, phát hiện bọn hắn bị truyền tống đã đến một khối đất bằng phía trên, tại trước mặt bọn họ là một mảnh sương mù lưu động, tầm nhìn rất thấp, tự tính toán Lục Không Ông cường giả như vậy mở ra pháp nhãn. Đều không có biện pháp nhìn thấu cái này một mảnh sương mù. Sương mù cùng bọn hắn chỗ đứng đất bằng dĩ nhiên là phân biệt rõ ràng, một tia sương mù cũng sẽ không vượt qua bọn hắn chỗ đứng cái này khối đất bằng. Yến Thập Tam nhìn qua lên trước mắt sương mù, không khỏi cười cười, ở kiếp trước từng màn tại trước mắt hiển hiện, lại một lần nữa về tới đây, ở kiếp trước chỗ chuyện đã xảy ra giống như tựu là ngày hôm qua phát sinh đồng dạng. Bất quá, Yến Thập Tam tuy nhiên mặt ngoài cười cười, hắn trong lòng hay vẫn là thở dài một tiếng, thời gian trôi qua. Tự tính toán linh lung cổ hướng như vậy nghịch thiên vô cùng môn phái, cuối cùng nhất hay vẫn là thành một cụ đất vàng, biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Nghĩ đến qua lại đủ loại, Yến Thập Tam nhìn thoáng qua một bên cổ tâm minh, mà cổ tâm minh một đôi, như là độc xà đồng dạng con mắt một mực đều đang ngó chừng Yến Thập Tam, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, tựa hồ muốn nhắm người mà phệ. Lúc này, cổ tâm minh đã bị cừu hận che mắt hai mắt, hắn vốn là cao cao tại thượng đường chủ, nắm giữ lấy rất nhiều đệ tử sinh sát đại đoạt. Nhưng là, hiện tại bị tước đoạt quyền lực, cái gì cũng không phải. Điều này có thể lại để cho hắn không thể Yến Thập Tam hận thấu xương sao. Hắn là hận không thể bóc lột Yến Thập Tam ra, trừ Yến Thập Tam gân, uống Yến Thập Tam huyết. Chứng kiến cổ tâm minh cái kia oán độc vô cùng ánh mắt, Yến Thập Tam không khỏi vểnh lên thoáng một phát khóe miệng, lộ ra dáng tươi cười. Hắn rất bình tĩnh, tựa hồ là xem một cái hảo hữu đồng dạng. Tại đây có lẽ có một cái trận pháp ở trong cũng không có chất chứa sát cơ, tạm thời, còn không biết nó có tác dụng gì. Lục Không Ông từ từ nói, nếu không trước phái đệ tử dò xét thăm dò thử, nhìn một chút cái này trong sương mù có tình huống như thế nào. Có một vị trưởng lão nói ra, Lục Không Ông không khỏi chịu trầm ngâm một chút, nhìn chư vị ở đây trưởng lão, chư vị trưởng lão nhìn nhau liếc, đương nhiên, đây là một cái cơ hội lập công. Bất quá, chư vị trưởng lão đều không thân cư cao vị, bọn hắn đều không có lên tiếng, ai đều không nói gì, ai cũng không có chém giết công, cùng đợi Lục Không Ông mở miệng. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay từ đầu đều đoạt công, đằng sau tự nhận người kỵ, tiểu trận mà thôi, chưa đủ vi đạo, như chư vị trưởng lão không dám vào đi, đệ tử đi trước. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, đi vào trong sương mù, Lục Không Ông đều còn chưa mở khẩu, Yến Thập Tam thân ảnh đã biến mất tại trong sương mù. Súc rảnh rỗi do dự một chút. Cuối cùng còn không có động, lúc này đây hắn cũng không dám tự tiện chủ trương, hắn cũng không có Yến Thập Tam to gan như vậy làm bậy, tông chủ đều không có đồng ý, Yến Thập Tam đi trước, hắn chỉ có chờ tông chủ hành động. Lục Không Ông nhìn xem Yến Thập Tam biến mất tại trong sương mù bóng lưng, không khỏi như có điều suy nghĩ, sau đó lộ ra dáng tươi cười, nói ra, liền một cái đệ tam đại đệ tử đều đi bộ còn hơn, chúng ta cũng vào xem một chút đi. Tông chủ, cũng phải cẩn thận, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn. Chỉ sợ thì phiền toái, không bằng để cho ta đi trước tìm một chút. Một vị trưởng lão bề bộn nói là đạo. Lục Không Ông hàm có thâm ý nhìn Yến Thập Tam biến mất phương hướng, nhàn nhạt nói, cái này hay tiểu tử là cái phúc tướng, ta ngược lại tin tưởng hắn. Triệu lão lưu lại tiếp ứng, các trưởng lão khác như nguyện lưu lại cũng không sao, chờ ta phá trận này, lại đi vào. Nói xong, Lục Không Ông thản nhiên địa đi vào. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau liếc, cũng gấp bề bộn đi theo Lục Không Ông sau lưng. Liền tông chủ trưởng lão đều tiến vào, ở đây mặt khác hộ pháp, cái kia càng không cần phải nói, cũng bề bộn đi theo Lục Không Ông sau lưng. Đừng nhìn Lục Không Ông liều lĩnh, trên thực tế, hắn đi vào sương mù chi về sau, mỗi một bước cũng đều rất cẩn thận, hơn nữa, hắn mỗi đi một bước, đều có kết cấu. Đây là một cái cách ly kỳ trận, cái này kỳ trận hẳn là xuất phát từ đại tông sư chi thủ, tại đây di tích bên trong, có thể có như thế thủ bút người, tuyệt đối là nghịch thiên nhân vật, kỳ quái, trận này mỗi một bước vậy mà không sát cơ. Cái này không giống như là tại bảo hộ di tích. Lục Không Ông thực sự không phải là một cái hữu dũng vô mưu người, trái lại, hắn là một cái tâm tư cẩn thận người. Tuy nhiên hắn đi theo Yến Thập Tam đi đến, nhưng, hắn thực sự không phải là liều lĩnh tiến hành, bởi vì hắn cũng là tinh thông trận pháp chi nhân. Trận pháp này hắn cũng thấy thất thất bát bát, nếu không, hắn sẽ không như vậy mà đơn giản mạo hiểm tiến đến. Hoặc là bố trận này người, là một vị đắc đạo cao nhân, cũng không sát tâm. Một vị trưởng lão nói ra, Lục Không Ông từng bước một đi tới, lắc đầu nói ra, không có thể, mặc kệ như thế, các ngươi đi theo ta là, dùng ta chi cách nhìn, cái này đại trận chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, một cái đĩa khai vị ăn sáng, nói không chừng phía trước có cái gì càng hung hiểm đồ vật chờ chúng ta. Nghe được Lục Không Ông, các trưởng lão khác cùng hộ pháp đều theo sát, không dám tự chủ trương. Tiểu tử kia không thấy rồi. Lúc này, có trưởng lão phát hiện, Yến Thập Tam không thấy rồi, một đường đi xuống, đều không có bóng dáng của hắn. Hắn có thể là đi ở phía trước rồi. Lục Không Ông nói ra, cái này hay tiểu tử không giống như là lỗ mãng chi nhân. Xem hắn làm việc, không giống như là một cái làm không có nắm chắc sự tình. Nói không chừng hắn đã đi ra cái này đại trận. Chỉ sợ không có thể, tiểu tử này gần đây lập công lớn, không thể nói trước là kể công tự ngạo, mù quáng tự đại. Mẫn ưng không mặn không nhạt nói. Lục Không Ông chưa nói, các trưởng lão khác cũng không nói, về phần hộ pháp, thì càng không có không nói, ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Minh bạch người minh bạch, không rõ người tiếp tục không rõ. Trên thực tế, Yến Thập Tam cũng không đi ở phía trước, trái lại, hắn rơi ở phía sau, hắn đang tại một cái không ngờ nham thạch đằng sau, Yến Thập Tam tại nham thạch đằng sau, quẹo trái ba bước, quẹo phải ba bước, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái gò đất nhỏ, mồ đất không lớn, chỉ có một người cao mà thôi. Tại thổ trên đồi, mọc ra một cây cây thấp, cái này gốc cây thấp chỉ có ba thước, hơn nữa, ba thước cây thấp, mọc ra từ cành lá chỉ có một thước, hai thước phía dưới. Là rễ cây già không sai biệt lắm có cánh tay thô. Tựa hồ, cái này gốc cây thấp là khô sau khi chết tái sinh dài ra cành lá. Cây thấp tuy nhỏ, cũng rất thấp, nhưng, già cũ như sắt, nếu như long lân, thấp thấp chỉ có ba thước cây thấp, sinh trưởng tại thổ trên đồi, nhưng lại